Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19:45 và Tâm Mai lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, tập 3 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, cô gái Ái Linh của chúng ta thật là may mắn khi được Gia Kiên để ý, quan tâm và nhận cô vào công ty của mình. Nhưng so với may mắn thì rủi ro lại đến với cô sau khi mà Đoàn Dung ra tay hãm hại cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập ngày hôm nay để rồi xem bước chân vào công ty giải trí này Ái Linh phải đánh đổi những gì. Và người bên cạnh cô chăm lo cho cô, yêu thương, quan tâm cô, liệu đó có phải là Gia Kiên hay không? Hay là anh chàng bác sĩ? Hãy cùng lắng nghe với Tâm An vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi mà lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích Tâm An thì hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương, qua giọng đọc của Tâm An. Ái Linh nghe vậy trong lòng bỗng nhiên có một chút nặng nề. Cô quay mặt nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính. Cuộc sống của cô từ khi nào lại rẽ sang một trang khác. Lúc này ở trong một căn phòng, chuông điện thoại vang lên. Bờ môi đỏ chót khẽ cong lên một đường rồi bắt máy. Sao? Tin tức có đáng giá không? Cô đang đùa giỡn với chúng tôi đi à? Tôi đợi cả buổi, chỉ thấy mỗi mình cô ta cùng với quản lý của mình bước ra từ căn phòng đấy. Sao lại có thể... Lần sau ấy, nếu chắc chắn thì cô hãy báo. Làm hôm nay tốn cả một buổi vô ích. Sau câu đó những âm thanh tút tút vang lên. À ta siết chặt chiếc điện thoại trong tay, gần giọng. Dương Ái Linh, mày tốt số thật. Nhưng lần sau sẽ không dễ như vậy đâu. Buổi chiều hôm đấy trợ lý Trần mới đưa xe rời khỏi khách sạn. Ngồi trong xe cậu ta lên tiếng. Giám đốc, anh muốn về công ty hay về nhà? Về nhà. À, tôi quên không nói với anh. Bà giúp việc có con gái ở quê sinh, nên xin nghỉ rồi. Tôi đã liên lạc với bên môi giới việc làm, tìm người mới. Nên thời gian này, chắc anh phải tự mình làm việc. Con gái sinh sao? Bà ấy có một đứa con gái duy nhất. Năm ngoái vừa mới cưới, anh còn gửi một ít tiền mừng. Anh không nhớ sao? Không nhớ. Nhưng nghỉ rồi thì thôi, tìm người mới nhanh một chút. Sạch sẽ, ngăn nắp, nhanh nhẹn một chút là được. Tôi biết rồi. Buổi tối hôm đấy Ái Linh đến bệnh viện. Sau buổi tiệc hôm qua thì hình ảnh của cô được lan tỏa nhiều hơn. Mấy cô y tá vừa nhìn thấy cô liền lên tiếng. Ái Linh đi à? Không ngờ cô lại là diễn viên của Hoàng Kim. Hôm qua cô xinh lắm. Dạ em cảm ơn mọi người. Thật ra vẫn không quen với thái độ thay đổi của mọi người, nên cô liền vội đi đến phòng của ba mình. Còn chưa đưa tay lên mở cửa thì cánh cửa đã được đẩy ra. Bác sĩ Trường. Ái Linh, em đến thăm ba sao? Dạ. Bác sĩ đến đây kiểm tra cho ba tôi à? Hôm nay có ca trực nên anh tiện ghé vào một chút. Cảm ơn anh. Nói rồi cô định len vào trong thì Quốc Trường lại lên tiếng. Nghe nói em là diễn viên chính thức của Hoàng Kim rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Ái Linh né tránh tiếp xúc với anh, đi liền vào trong phòng. Quốc Trường thấy vậy không muốn làm phiền cô, chỉ đành chờ ra ngoài đóng cánh cửa lại. Khi ấy Ái Linh lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Cô làm công việc quen thuộc là xoa bóp cho ba mình. Ba, con vừa gặp phải một sự cố lớn, không biết phải nên đối mặt như thế nào. Giá như ba có thể mở mắt ra nhìn con, ba mới thấy con đang không ổn một chút nào cả. Nói đến đây nước mắt của cô bỗng nhiên chảy dài xuống. Ba có biết không, ước mơ của con đang dần dần thành hiện thực. Con được đứng trước ống kính, được mọi người quan tâm, được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Ba có biết cảm giác này nó như thế nào không? Con vui đến mức còn không tin đây là sự thật. Nhưng mà để có được điều đó, dường như con phải đổi một giá quá đắt. Ba nói xem, con có nên tiếp tục hay không ạ? Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có duy nhất một mình cô độc thoại. với những tiếng sụt sịt khe khẽ. Lúc này chuông điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí. Ái Linh lấy nó ra nhìn tên trên đó, chỉnh đốn lại cảm xúc của mình, rồi nghe máy. Dạ, em nghe. Ái Linh, có một việc tốt cho em đây. Dạ, việc gì thế ạ? Làm giúp việc. Giúp việc à? Nhưng mà bây giờ em có công việc mới, e là em không làm được. Không sao đâu, em có thể làm theo giờ. Buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ, em đến dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa trưa. Buổi chiều từ 4 giờ đến 5 rưỡi thôi, dọn qua một lượt rồi chuẩn bị bữa tối. Nhưng mà công việc của em bây giờ... Ái Linh, chủ nhà trả 500.000 một buổi. Chỉ cần sạch sẽ gọn gàng, nấu ăn ngon một chút là được. Chị thấy mày khéo léo, mấy việc này chắc làm dễ thôi. Yên tâm, nếu như hôm nào bận thì báo chị thay người cho. Ái Linh nghe mức giá tiền có chút lưỡng lự. Dù sao mấy ngày tới cô được nghỉ ngơi, không bằng cô cứ nhận thử. Chị có đảm bảo khi nào em bận, em có thể báo nghỉ không ạ? Tất nhiên rồi. Vậy được. Lúc nào thì em đi làm hả chị? Ngày mai chị đến đón em, rồi đưa em tới đó một lần cho biết. Sau rồi em tự đến nhá. Vâng, mai gặp lại chị ạ. Cô tắt máy, thở dài một cái, rồi lại nhìn sang ba của mình. Ba, lại có việc rồi. Có thể thời gian tới con ít đến thăm ba hơn. Nhưng ba đừng lo, con sẽ cố gắng lấy lại căn nhà của chúng ta. Đợi ba tỉnh lại, con sẽ đưa ba về. Sáng ngày hôm sau, chị Bích bên công ty giới thiệu việc làm đến đón Ái Linh như đã hẹn từ trước. Ngồi trong xe ô tô, chị ta lên tiếng. Sáng nay chị vừa mới xem tin tức của mày. Không ngờ bây giờ làm diễn viên của Hoàng Kim rồi đấy. Bất đắc dĩ thôi chị. Thảo nào lúc đầu giới thiệu việc làm, em lại từ chối. Bình thường có việc gì là xông xáo lắm cơ mà. Em chỉ là một vai phụ còn con. Em chưa có nhiều tài nguyên để mà bận rộn. Mà thời điểm này em cũng rất cần tiền. Em chỉ sợ làm vào hôm vướng lịch quay, không đi được, chủ nhà lại trách em. Ấy, không sao. Nếu bận cứ báo chị bố trí người thay. Mà tình cờ thật, em biết chủ nhà là ai không? Ái Linh đang còn khá nặng nề với chuyện mới xảy ra gần đây, nên chẳng mấy để tâm tới, lắc đầu. Chị không nói làm sao em biết ạ? Là Gia Kiên, giám đốc của Hoàng Kim đấy. Ừ. Cô tiện miệng đáp lại ừ, sau đó liền sửng sốt nhìn sang. Chị vừa nói cái gì? Chị nói chủ nhà là giám đốc Hoàng Kim. Chị Bích, sao chị không nói với em sớm hơn ạ? Thì em đâu có hỏi. Với lại sáng nay chị cũng vừa mới biết. Em không làm đâu. Không được, chị đã nhận lời người ta rồi. Thì bây giờ chị tìm người khác, chị thế vào là được mà. Gặp vậy thì lấy ai mà thế. Em đừng có lo, khoảng thời gian em làm việc cậu ấy không ở nhà, không sợ đụng chạm. Nhưng đấy là nhà của anh ấy, sớm muộn gì thì cũng đụng chạm. Chị biết rõ giờ giấc của cậu ta. Vì giúp việc cũ cũng là do chị giới thiệu. Nếu như không có việc gì đột xuất thì cậu ta không bao giờ trở về nhà vào khoảng thời gian đó. Nhưng đâu có thể chắc chắn là không có chuyện gì đột xuất à chị? Này, Ái Linh, em lo cái gì? Trước mắt không phải là em cần tiền à? Mà cho dù đụng mặt cậu ta thì sao? Chung quy chỉ là ông chủ của em mà thôi. Nhưng mà... Nói chung là chị không hiểu được đâu. Em... Nói đến đây, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại. Chị Bích quay sang nói với cô. Đến đây thì cũng đến rồi. Cứ làm thử hôm nay đi. Bây giờ cậu ta không có nhà đâu mà lo. Ái Linh nghe vậy lại nhìn vào bên trong. Cô chần chừ nửa muốn nửa không. Nhưng rồi đã đến đây rồi. Thôi thì cứ thử xem sao. Ái Linh mở cửa ra. Chị Bích liền đưa cho cô chìa khóa nhà. 11 giờ chị qua đón nhé. Cô ảo não nhận lấy chìa khóa, bước xuống xe, đóng cửa lại. Ái Linh nhìn về hướng căn nhà, hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra sau đó đi thẳng vào. Lúc này tại phòng làm việc cao cấp của Hoàng Kim, trợ lý Trần đẩy cửa bước vào, tiến lại phía bàn lên tiếng. Giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì? Gia Kiên ngồi trên bàn làm việc, đang chăm chú viết gì đấy. Lịch trình của cô ấy hôm nay là làm gì? À, giám đốc hỏi ai? Mỹ Thanh đang ở trường quay, tiếp tục quay phim Hoa Khoai Lệ. Còn Đoàn Dung hôm nay có lịch quay quảng cáo cho sản phẩm. Tôi hỏi Ái Linh. À, cô Ái Linh sao? Lina nói mấy ngày hôm nay không có lịch trình gì, nên để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Thôi được rồi, không còn chuyện gì, cậu đi ra ngoài đi. Trợ lý Trần gật đầu, định quay đi, nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện gì đó. À, đúng rồi, tôi đã tìm được người giúp việc mới, nhưng là làm việc theo giờ. Giám đốc hôm nay về nếu như không thấy gì vừa ý, cứ báo lại với tôi nói họ đổi người. Ừ, tôi biết rồi. Trợ lý Trần quay người rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, Gia Kiên mới ngẩng mặt lên. Anh bỗng suy tư một hồi, rồi tự nói với mình. Nghỉ vài ngày sao? Mình có nên đến thăm hỏi không nhỉ? Cũng không được, cô ta đâu có ốm đau gì đâu. Nghĩ ngợi một hồi không được, anh lại gạt phăng đi. Hoàng Gia Kiên, mày quan tâm cô ta làm cái gì chứ? Nói rồi anh lại tiếp tục cúi xuống và vùi đầu vào công việc. Năng suất ngày hôm nay có vẻ tăng lên gấp đôi so với mọi ngày. Xem ra qua một đêm kích động, tư duy của người đàn ông này đã liền để cô vào trong mắt. Buổi trưa hôm đấy, anh lái xe trở về nhà. Vừa bước qua cửa, đã ngửi thấy một mùi hương thơm dịu dịu, thoang thoảng khiến anh cảm thấy dễ chịu. Gia Kiên đi thẳng xuống bếp, bữa cơm cũng được bày biện sẵn, vẫn còn hơi nóng. Xem ra người giúp việc này cũng mới rời khỏi đây. Lúc này vô tình nhìn thấy một tờ giấy đang dán trên bàn, anh cầm nó lên và đọc. Ông chủ, nhà tôi đã dọn dẹp rồi, nhưng khi nấu cơm thì phát hiện trong tủ không có lưu trữ gì. Bữa trưa hôm nay tôi đã tốn 200 ngàn để làm theo khẩu vị của anh, cộng thêm một chai nước giặt 90 ngàn. Vì nước giặt nhà anh đã hết rồi, phiền ông chủ dùng bữa xong để lại tiền trên bàn giúp tôi. Nếu có gì cần dặn dò hay ông chủ muốn ăn gì, có thể ghi vào giấy để nhớ cả kèm tiền. Phận giúp việc nghèo như tôi không đủ tiền để mua một bữa ăn cho ông chủ đâu. Đọc xong những dòng chữ này, không hiểu sao anh lại nghĩ đến cô. Cái giọng điệu ông chủ này quả thực rất giống. Gia Kiên bỏ tờ giấy xuống rồi ngồi vào ghế. Anh cầm đũa lên gắp thử một món đưa lên miệng mình và thưởng thức. Khẩu vị khá vừa ý. Sau khi dùng bữa xong, Gia Kiên đi về phòng. Mọi thứ cũng được dọn dẹp khá ngăn nắp. Xem ra người giúp việc mới này không có gì để anh không vừa ý. Buổi chiều hôm đấy, đang ở trong phòng làm việc, anh ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó rất lâu. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Lina. Giám đốc, có chuyện gì ạ? Lina, cô hình như thêm tuổi thì nghiệp vụ càng suy giảm, có phải không? Giám đốc, anh nói vậy là ý gì? Hoàng Kim mỗi ngày phải chi ra bao nhiêu khoản? Tại sao lại có người rảnh rỗi để nghỉ ngơi? Rốt cuộc là anh muốn nói ai thưa giám đốc? Dương Ái Linh, hôm nay tôi không thấy cô ta đến công ty. Ái Linh mấy ngày nay không có lịch trình gì, tôi muốn cho cô ấy ở nhà thư giãn một chút sau chuyện vừa mới xảy ra. Cô là quản lý thì nên đi tìm tài nguyên cho cô ấy. Ái Linh là người mới, thời gian này không thích hợp nghỉ ngơi. Ngày mai bảo cô ta đến công ty, không có lịch trình thì đến đây mà học hỏi những người đi trước chứ. Tôi biết rồi, ngày mai tôi bảo cô ấy đến. Sau câu đấy anh cũng liền tắt máy, khóe miệng lại cong lên một ý cười. Vừa lúc này trợ lý Trần đẩy cửa bước vào, Gia Kiên liền vội vàng thu lại cái dáng vẻ vừa nãy, nhìn lên cậu ta. Có chuyện gì sao? Giám đốc, giúp việc ngày hôm nay khiến anh có hài lòng không? Tạm ổn. Vậy chúng ta không đổi người có đúng không ạ? Ừ, không cần. Vậy thì tốt, tôi vào chỉ hỏi chuyện này. Nếu không có gì thì giám đốc cứ dặn dò tôi. Trợ lý Trần cúi đầu chào anh một cái, định quay đi. Nhưng lúc này anh lại lên tiếng. Đình Trần này, giúp việc mới có lai lịch như thế nào? À, vì là công ty đã từng làm việc nên tôi tin tưởng, cũng chưa hỏi rõ. Lát nữa tôi bảo người ta gửi hồ sơ sang đây cho giám đốc. Ừ, thôi được, cậu đi ra ngoài đi. Tôi đấy trong một căn phòng VIP thuộc khách sạn 5 sao, âm thanh hoan lạc vang lên dồn dập, thân hình lõa lồ trên chiếc giường không ngừng đưa đẩy nhau đến vã mồ hôi. Cho tới khi gã đàn ông tướng tá vạm vỡ gầm lên một tiếng khoái cảm, sau đó thả mình nằm xuống bên cạnh thở dốc. À, đàn bà dưới thân của gã cũng liền quay người sang và lên tiếng. Hôm nay ăn cái gì mà anh khỏe thế? Gã ta lúc này vòng tay qua người của ả, để ảo gối đầu lên vai của mình và tiếp tục nói. Còn không phải vì hôm nay em đẹp quá hay sao? Chỉ có giỏi nịnh hót, lâu rồi không thấy hỏi han gì người ta cả, tưởng là chán em rồi chứ. Nghe như vậy, hắn nghiêng mặt nhìn sang ả, đưa bàn tay lên chiếc cằm và nói ngay. Đoàn Dung, em cũng biết dạo này anh bận cho dự án sắp tới. Đạo diễn Thịnh thì hay rồi, lúc nào cũng bận rộn, trả bù cho em có một vai diễn còn con, còn bị cướp mất. À, anh có nghe chuyện này rồi. Nghe nói cô ta là người mới, sao có thể tranh được với em nhỉ? Cái lão già Châu kia mắt mờ cả rồi. Anh xem có dự án nào, cho em tham gia đi. Làm gì còn dự án nào đâu. Thế dự án anh đang làm thì sao? Cái đấy anh chọn xong người cả rồi. Lúc đầu định mời em, nhưng khi đấy em đang tham gia đoàn phim Hoa Khai Lệ, nên anh đành thôi. Đoàn Dung nghe như vậy, cô ta sụ mặt xuống. Anh quen biết nhiều trong giới như thế, mà không thể nào giúp em có được một vai à? Chuyện này phải từ từ, chứ đâu có gấp được. Anh mà tìm cho em ấy là muốn tìm một vai có điểm nhấn, chứ mấy cái vai vớ vẩn, nhận làm gì. Nhưng bây giờ cái vai duy nhất trong Hoa Khai Lệ của em bị cướp đi rồi. Giờ tài nguyên trong tay em chỉ có vài hợp đồng quảng cáo nhỏ, cứ dậm chân thế này em không chịu được. Hơn nữa con bé kia nó thế vào chỗ em, dù vai đó không có quá nhiều cảnh, nhưng lão già Châu nói rằng nhân vật Đỗ Ly để lại ấn tượng điểm nhấn cho đoàn phim này. Vậy thì sau này sớm muộn gì nó cũng vượt mặt em. Em lo cái gì chứ. Thôi được rồi, anh sẽ giúp em dạy dỗ cho con bé đó một bài học. À, anh định làm gì? Em cứ đợi đi. Mà anh sẽ làm, sẽ giúp em. Ok chưa? À ta nghe vậy lại thỏa mãn, bàn tay ve vẩn trên người ông ta, rồi trượt xuống dưới, vuốt ve cái vật đàn ông đó. Em biết, anh sẽ không bao giờ khiến cho em thất vọng. Đôi dàn phù dầm phù ấy lại bò trườn lên nhau, cảnh tượng như một con chăn đang cuốn lấy một con sói già, trông thật là ghê tởm. Sáng hôm sau, Ái Linh nhận được điện thoại của chị quản lý, liền sửa soạn đến công ty làm việc. Mặc dù làm gì thì đến giờ cô chưa rõ. Vẫn ngồi trên con xe điện cũ của mình, Ái Linh đi đến bãi gửi xe, sau đó đỗ gọn xe lại, rồi hướng đến lối chính vào cửa công ty. Nhưng còn chưa bước đến thì lúc này một giọng nói vang lên. Này, cô là Dương Ái Linh à? Cô quay lại theo phản xạ, nhìn thấy một nhóm nữ sinh đứng đó cũng thành thật gật đầu. Ừ, đúng. Ai ngờ lời nói vừa dứt, một người liền cầm quả trứng đem sẵn ném về phía của cô. Đồ quỷ cái, cô dám cướp vai của chị Dung. Ái Linh lúc này còn bàng hoàng bởi những gì vừa mới xảy ra, nên không kịp né tránh. Sau đó đám người kia lại thi nhau ném đồ về phía cô, tiếp tục chửi rủa. Mày phải cút khỏi đây, mày phải trả vai lại cho chị Dung. Chỉ chớp mắt vài giây, cả người cô nhếch nhác đến khó coi. Vệ sĩ của công ty khi ấy vội vàng đi ra, che chắn cho cô, rồi dàn xếp đám người kia. Nhưng thật kỳ lạ, fan của Đoàn Dung mỗi lúc một kéo đến đông hơn. Họ hô hào, loạn cả một khu. Lần đầu tiên Ái Linh đón nhận với chuyện này, cô bỗng nhiên không biết làm gì, hơn nữa còn có phần lo sợ. Khi ấy trong phòng làm việc cấp cao, trợ lý Trần vội vã bước vào. Giám đốc, có chuyện rồi. Cô Ái Linh đang bị fan của Đoàn Dung công kích ở dưới cổng công ty. Lina đã xuống đó rồi. Gia Kiên nghe xong nhíu mày nhìn lên, sau đó anh đứng dậy gấp gáp đi thẳng ra bên ngoài. Lúc này Lina từ phòng làm việc của mình cũng trở xuống bên dưới, đi lại phía Ái Linh và hốt hoảng. Ái Linh, em không sao chứ? Cô nghe vậy mới nhìn sang chị, đôi mắt đỏ hoe, chỉ biết lắc đầu. Lina nhìn cô một lượt, cả người đầy chất bẩn, thở mạnh một tiếng. Vào trong thay đồ. Lina kéo cô quay đi, nhưng khi ấy một vật thể lạ lại bay tới. Lina nhanh nhẹn phản ứng đẩy cô sang một bên, nên Ái Linh may mắn tránh được. Chị ta lúc này quay qua, nhìn đám người kia. Các người có thôi đi không? Tôi không biết mấy người có phải là fan chân chính của Đoàn Dung hay không, nhưng hành động thiếu văn hóa này đã giúp thần tượng của mấy người bị đánh một điểm xấu rồi đấy. Hành xử của fan cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của thần tượng. Thế nên đừng làm mấy chuyện vô ích này. Các người làm vậy có biết sẽ khiến cho idol của mình bị mất thêm các hợp đồng quảng cáo hay không? Nghe như vậy đám fan của Đoàn Dung cũng bắt đầu lặng xuống. Lina thấy vậy lại tiếp tục. Việc đổi diễn viên là do đạo diễn Châu đã cân nhắc rất là kỹ càng mới đưa ra quyết định. Hơn nữa Hoa Khai Lệ là dự án quan trọng của Hoàng Kim. Chúng tôi sẽ không bừa bãi khi quyết định một việc gì. Kết quả như thế nào vẫn cứ nên đợi ngày bộ phim được lên sóng. Lúc đó mọi người sẽ rõ thôi. Ngay khi đấy, Hoàng Gia Kiên cũng xuất hiện. Anh đi ra phía ngoài, sắc mặt lạnh đến mức cảm tưởng, nhìn một cái cũng đủ đóng băng vạn vật. Sự việc ngày hôm nay camera an ninh cũng ghi lại, Hoàng Kim có thể kiện các người tội quấy rối, làm loạn. Sau đó đại diện quyền lợi của Ái Linh cũng kiện các người tội hành hung và lăng mạ người khác. Đến lúc đó, thần tượng của các người cũng khó tránh khỏi liên quan, bởi vì không quản lý tốt fan của mình. Quả nhiên khí thế của giám đốc Hoàng Kim vẫn là áp bức được người ta. Đám fan của Đoàn Dung sau đó im bặt. Gia Kiên lúc này lại tiếp tục. Trước khi khởi kiện thì các người vẫn còn thời gian để mà khắc phục sai lầm đấy. Nói rồi anh liền quay qua cô, nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, sau đó cởi chiếc áo của mình phủ xuống đầu của Ái Linh, cầm lấy tay của cô. Cô đi theo tôi. Anh kéo cô đi thẳng vào bên trong, hướng đến thang máy bước vào. Ái Linh suốt từ khi sự việc xảy ra, cô không nói được một từ gì, tâm trí của cô vẫn còn khá hoang mang. Ở trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, nghe rõ được cả hơi thở và tiếng sụt xìu của cô. Anh quay sang nhìn cô. Khi cô mang trong mình các giấc mơ, muốn được đứng trước mặt mọi người, nhận những lời ca tụng, thì đáng lẽ ra cô phải tập cho mình cách chịu đựng sự chê trách và gạch đá từ họ. Điều gì cũng có hai mặt. Trước khi tìm thấy được hào quang của mình, thì nhất định mình phải tập làm quen trong bóng tối. Ái Linh lúc này nghe những lời như vậy, cô mới lên tiếng. Để đạt được ước mơ của tôi có thể chịu khổ, tôi có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng quả thực tôi chưa bao giờ nghĩ đến giấc mơ của mình lại bị nhiều người ghét bỏ như vậy. Có một chút cảm thấy bị tổn thương. Khi đó thang máy mở ra, Gia Kiên bước ra ngoài, nhưng cô vẫn đứng ở trong đây không nhúc nhích. Anh thấy vậy, quay lại nhìn cô. Cô sợ cái gì? Còn có tôi ở đây cơ mà. Nghe như vậy cô từ từ nhìn đến anh, đôi mắt ướt nhòe nhưng vẫn thấy rõ từng đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt tuấn mỹ đấy. Cánh cửa thang máy khi đó từ từ đóng lại, nhưng Gia Kiên lại đưa tay ra, cánh cửa cũng liền mở ra. Giấc mơ của cô, đôi khi chỉ cần mình tôi chấp nhận là được. Ông chủ... Cô sau đó bước ra ngoài, bỗng nhiên ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Bao nhiêu nhớt nhát bẩn thỉu trên người cứ như vậy chùi sang người của anh. Sắc mặt Gia Kiên lúc đó tối sầm lại. Dương Ái Linh, đây là cô cố tình có phải không? Nghe như vậy cô liền buông anh ra, gương mặt tèm nhem lại nhìn Gia Kiên lúng túng. Ông chủ, tôi xin lỗi. Tại vì tôi cảm động quá nên... Gia Kiên lúc này cảm nhận được một mùi trứng tanh tưởi bốc lên từ người của mình. Anh nhìn xuống chiếc áo, sau đó vẻ mặt chán ghét nhìn sang cô. Xem ra cô Ái Linh đây là muốn cùng tôi đi tắm, có phải không nhỉ? Ấy, ông chủ, tôi không hề có ý đó. Không muốn cùng tôi tắm, vậy thì cô có muốn tắm cho tôi không? À không, không phải, ông chủ. Tôi chỉ là có chút không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi sẽ giặt sạch đồ cho ông chủ à? Nhìn điệu bộ luống cuống của cô như vậy, Gia Kiên cảm thấy rất buồn cười. Anh sau đó ánh mắt có chút thay đổi, tâm tình dịu dàng hơn, gọi tên cô một cách nhẹ bẫng. Ái Linh. Nghe âm thanh này, cô trở nên yên lặng nhìn anh chờ đợi. Gia Kiên sau đó tiếp tục. Khi bước chân vào đây, có những chuyện cô phải học cách nhắm mắt để qua. Bịt tai không nghe, phải tự mình chống đỡ. Nhưng nếu khó khăn quá, thì đừng quên ông chủ của cô là người mà trời có sập xuống, cũng có thể chống đỡ được. Thế nên, cô thay vì để ý họ nói gì, nghĩ gì, thì cô nên để ý đến tôi. Ông chủ, đây là ông chủ đang bày tỏ với tôi sao? Gia Kiên sau đó liền có chút chột dạ. Anh bảo chữa ngay. Có phải là cô xem quá nhiều phim ngôn tình rồi không? Ý tôi nói ở đây, tôi là người trả lương cho cô, là người giúp cô biến giấc mơ thành sự thật. Thế nên tất nhiên cô phải để ý xem tôi có vừa ý hay không chứ. Không phải là bọn họ có vừa ý hay không. À, ra thế. Thôi được rồi, về phòng của tôi. Tôi bảo Lina đem đồ đến cho cô. Sau câu đó Gia Kiên quay người rời đi, Ái Linh thấy vậy cũng liền vội vàng đuổi theo anh. Ông chủ, tôi sẽ nhớ lời của ông chủ nói, cố gắng tự mình chống đỡ. Nếu khi nào mệt quá, tôi lại phải nhờ vào ô dù của ông. Gia Kiên nghe vậy lại bất giác mỉm cười, nhưng rất nhanh sau đó, liền giấu đi dáng vẻ ấy, lạnh nhạt lên tiếng. Tốt nhất là nên tự thân vận động, không được ỷ lại. Không phải là chuyện gì, tôi cũng giúp cô được. Rõ, thưa ông chủ. Lúc này tại một góc khuất vắng vẻ, Đoàn Dung dáng vẻ lén lút ngó trước nhìn sau, thấy không có người mới cầm điện thoại ra gọi. Thanh âm hạ thấp tối đa. Rốt cuộc là anh làm cái gì thế à? Em vội cái gì, bây giờ nghe lời anh. Em lên mạng xã hội, đứng ra thay mặt fan của mình xin lỗi về sự việc vừa rồi. Phải nói thế nào để biến người ta tin rằng em là người bị hại, chứ không phải là con bé đấy. Muốn hạ được nó thì trước tiên mình phải hạ mình trước, lùi một bước nhưng tiến 10 bước. Sắp tới em có một hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm. Phải không? Nhường nó cho cô ta đi. Anh điên à? Mất vai diễn trong phim, em đã muốn xé xác nó rồi. Tại sao bây giờ em phải nhường hợp đồng cho nó? Kìa, cứ bình tĩnh. Không nhịn nhục làm sao mà đạt được thành quả. Nhường ở đây không phải là đem hai tay dâng lên cho cô ta, mà phải tạo ra tình huống là cô ta cướp lại nó của em. Em cứ chỉ việc tỏ ra rằng mình bị hại, nhưng mà vẫn đồng cảm với cô ta. Tự khắc đẩy cô ta vào thế cô lập, đến lúc ai cũng phản đối. Một diễn viên bị quá nhiều anti như vậy, thì đối với người xem, lợi ích trên cả như Hoàng Gia Kiên, hắn ắt phải loại bỏ cô ta trước. Đoàn Dung nghe vậy lại cảm thấy xuôi xuôi, nhưng à ta vẫn tiếc nuối hợp đồng của mình. Tài nguyên em chẳng còn bao nhiêu, bây giờ em phải nhường cho nó, thì... Em đúng là, khi mà em trở thành nạn nhân được đông đảo mọi người quan tâm, ắt hẳn lại có thêm nhiều dự án vì đồng cảm với em mà đến. Đây mới gọi là lùi một bước, mà tiến 10 bước. Thôi được, em nghe lời anh. Sau đấy à ta tắt máy, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, gương mặt đanh lại, nhìn vào khoảng không xa xăm. Dương Ái Linh, mày cứ chờ đấy mà xem, tao sẽ lấy lại tất cả những gì mà mày đã cướp của tao. Ái Linh lúc này ở trong phòng riêng, được bài trí ngay tại nơi làm việc của Gia Kiên, tắm rửa sạch sẽ. Trang phục của cô cũng được Lina chuẩn bị. Lúc này ở bên ngoài nơi làm việc, trợ lý Trần bước vào lên tiếng. Giám đốc, tôi giải tán đám người đó rồi. Điều tra xem có phải Đoàn Dung ở sau giật dây tất cả chuyện này hay không. Vâng, tôi cho người tìm hiểu ngay. Nhưng nếu như có liên quan đến cô ta, giám đốc định xử lý thế nào? Đoàn Dung hiện đang nắm giữ một số tài nguyên khá có lợi cho Hoàng Kim. Nếu như chấm dứt hợp đồng với cô ta, e là Hoàng Kim cũng bị thất thoát không ít. Nếu như Đoàn Dung có liên quan, thì tất nhiên phải khiến cô ta tự nhả ra thôi. Trợ lý Trần làm việc nhiều năm với anh nghe như vậy, cũng liền hiểu ý mà gật đầu một cái, sau đó lại tiếp tục. À, tôi nói bên công ty việc làm, gửi hồ sơ sang cho giám đốc rồi. Anh kiểm tra email, xem đã nhận được chưa? Thôi được, lát tôi kiểm tra. Bây giờ cậu đi làm việc đi. Trợ lý Trần nghe vậy gật đầu, sau đó cũng quay người chờ ra ngoài. Lúc này Gia Kiên mới nhìn về phía phòng riêng của mình, không nghe thấy tiếng động gì, anh nhíu mày. Sau đó anh đứng dậy đi lại phía đó, đẩy cửa bước vào, bắt gặp Ái Linh đã nằm yên vị trên giường mà ngủ từ lúc nào không hay. Gia Kiên tiến lại phía cô, anh đứng đó quan sát cô một hồi rồi cúi người với lấy tấm chăn đắp lên cho cô. Khoảng cách của hai người được rút ngắn lại, Gia Kiên nhìn cô tỉ mỉ từng nét rồi sau đó bất chợt nói nhỏ. Tôi nói không phải chuyện gì tôi cũng giúp, nhưng chuyện liên quan đến cô, tôi nhất định sẽ giúp. Sau câu đấy anh cũng xoay người mà chờ ra ngoài. Hoàng Gia Kiên cảm thấy tâm tình mình giờ này có thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sau đêm phát sinh quan hệ với cô. Anh dường như quan tâm cô nhiều hơn thì phải. Gia Kiên đi lại bàn làm việc và ngồi xuống, tiện tay mở email của mình, thấy một thư mới gửi từ công ty việc làm, anh liền bấm mở ra xem. Hồ sơ của người giúp việc mới quả thực được gửi đến cho anh. Gia Kiên chỉ thao tác phím một, hồ sơ được mở ra. Ánh mắt sau vài giây liền thay đổi. Ái Linh sao? Bản thân khi ấy bất giác mỉm cười, xem ra sự việc này lại khiến cho Gia Kiên khá vừa ý. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Anh tắt đi hồ sơ liên quan đến cô rồi lên tiếng. Mời vào. Cánh cửa được mở ra, Lina bước vào bên trong, nhìn ngó nghiêng một hồi. Giám đốc, cô Ái Linh chưa xong sao? Cô ấy đang ngủ. Lina vừa nghe như vậy, định hướng đến phòng riêng, nhưng anh liền lên tiếng. Để cho cô ấy nghỉ ngơi một lát. Giám đốc, bên công ty mỹ phẩm Lovely vừa mới liên hệ cho tôi. Họ nói rằng muốn đổi người đại diện thương hiệu, thay Đoàn Dung bằng Ái Linh. Tôi cần tìm cô ấy để nói chuyện. Đổi người đại diện sao? Tại sao lại vào lúc này chứ? Sự việc fan của Đoàn Dung gây rối đã truyền ầm ĩ trên mạng. Có lẽ để tránh hiệu ứng không tốt nên họ mới thay đổi như vậy. Dạ Kiên cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không được ổn cho lắm. Sự việc mới đây mà đã lan rộng ra như vậy, hơn nữa cũng không hẳn là do Đoàn Dung gây ra. Bên công ty Lovely chưa gì đã vội vã thay đổi sao? Ngày ra mắt sản phẩm không còn lâu, hơn nữa tôi nghĩ rằng hợp đồng này đối với Ái Linh rất có lợi. Quảng cáo có kịch bản rõ ràng, có thể mượn cơ hội này để cô ấy thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Như vậy mọi người dễ dàng công nhận sự có mặt của cô ấy trong dự án Hoa Khai Lệ. Thôi được rồi, dù sao cô ấy đang ngủ, chuyện này để tôi nghĩ thêm. Báo với bên Lovely, ngày mai chúng ta trả lời cho họ. Lina nghe vậy gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Gia Kiên ngồi đó trong lòng, ắt bỗng có những nghi hoặc khá mơ hồ. Ái Linh ở trong phòng riêng của anh lại vô cùng nhàn nhã, đánh một giấc ngủ khá ngon lành. Mãi cho đến khi trời bắt đầu đổ về trưa, cô mới cửa mình rồi chậm chậm mở mắt ra. Thứ nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà có chút lạ mắt. Ái Linh sau đó bắt đầu định hình lại mọi chuyện, khi ấy mới nhận thức được rằng cô đang ở trong phòng riêng của Hoàng Gia Kiên. Cô như một con robot cài giờ, liền ngồi bật dậy, vội vàng thu dọn rồi xuống giường, đi lại phía cửa, len lén mở hé nhìn ra. Anh đang ngồi làm việc với một vẻ tập trung cao độ. Quả nhiên đàn ông hấp dẫn nhất là lúc anh ta làm việc. Từ phía này chiêm ngưỡng góc nghiêng của gương mặt một cách toàn diện. Từ đường sống mũi cao thẳng, di chuyển xuống huyệt nhân trung, rồi mới đến bờ môi phong tình. Mọi thứ đặt tiềm, tuyệt đối, một cách kinh ngạc. Ái Linh có phần bị cuốn hút sâu vào nhan sắc này, cứ ngây dại nhìn không chớp mắt. Bỗng khi ấy, một giọng nói vang lên. Cô Ái Linh cũng thật là biết cách tận hưởng. Chiếc giường nghỉ ngơi của tôi bây giờ lại nhìn tôi với ánh mắt ham muốn như vậy. Có phải là cô có ý đồ gì không? Nói đến đó, Gia Kiên ngẩng mặt lên nhìn về phía cô. Ái Linh sau đó mới sực tỉnh, vội vàng đi lại phía của anh. Ông chủ, thật xin lỗi. Khi nãy thay đồ xong, tôi mới ngồi xuống giường một lát. Không hiểu tại sao tôi lại nằm đó và ngủ quên. Thôi được rồi, chuyện ngày hôm nay xảy ra, cô chắc không còn tâm trạng để làm việc. Cô ngủ một giấc cũng tốt. Quả thật là như vậy, tôi ngủ dậy thấy mọi thứ không còn làm sao cả. Ông chủ, có việc gì cứ sai bảo tôi. Không cần, ngày hôm nay cô có về và nghỉ ngơi được rồi. Không phải nói hôm nay tôi đến công ty để học hỏi thêm sao? Hôm nay chưa cần, bởi vì cô còn có việc khác. Việc gì thế ạ? Dạ Kiên lúc đấy đưa ánh mắt nhìn đến một túi đồ để ở bàn tiếp khách. Ái Linh thấy dáng vẻ của anh như vậy cũng nhìn theo rồi đi về phía đó. Cái này là... Nói đến đây, Ái Linh cũng cầm túi đồ lên rồi mở ra nhìn vào bên trong. Lúc này cô mới nhận ra đó chính là bộ quần áo của anh mà cô đã làm bẩn. Gia Kiên lúc này lên tiếng. Không phải cô nói rằng cô giặt sạch nó sao? Tôi cho cô một cơ hội để cô làm điều này. Cơ hội á? Không thì sao? Cô nghe vậy chỉ cười và gật đầu. Ông chủ nói đúng. Được giặt đồ cho ông chủ đó là việc vinh hạnh. Không phải ai cũng làm được. Tôi nhất định sẽ giặt sạch, không còn một vết bẩn nào. Ái Linh cầm theo túi đồ quay người đi, thì lúc này Gia Kiên lại lên tiếng. Bữa trưa hôm nay tôi muốn ăn món cá. Cô có thể tùy ý, tự chế biến. Ông chủ bảo tôi nấu. Không cô thì ai nào? Sau đó Ái Linh chần chừ gật đầu một cái, rồi quay người chờ ra ngoài, lẩm bẩm một mình. Sao tự nhiên lại bảo mình nấu cơm nhỉ? Không nhẽ biết mình làm giúp việc theo giờ rồi sao? Nhưng mà chị Bích bảo rằng sẽ giấu giúp mình cơ mà. Nói rồi Ái Linh lấy điện thoại ra và bấm đi một số để gọi. Chị Bích, chuyện em làm giúp việc theo giờ, chị nói với ai chưa? Ái Linh đi à, xin lỗi. Bên phía chủ nhà yêu cầu gửi hồ sơ người làm, nên chị buộc phải gửi đi. Thế tại sao chị không gửi người làm thay em ý? Rất tiếc là chưa tìm được người nào thay em cả. Mà hợp đồng đã ký rồi, thế nên thời gian này em chịu khó một chút nhé. Ái Linh nghe vậy chỉ biết thở dài, cô cũng không biết nói gì thêm nữa, chỉ đành tắt máy rồi chán nản rời đi. Vì chị Bích nói vẫn chưa tìm được người thay thế, nên cuối cùng Ái Linh vẫn phải đến nhà của anh để làm công việc của mình. Buổi trưa hôm đấy, Gia Kiên lái xe trở về nhà khi cơm nước bày biện sẵn trên bàn. Anh vừa đi vào đến cửa cũng liền bắt gặp cô chờ ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh, cô liền lên tiếng. Ông chủ, nhà tôi đã dọn quần áo đã giặt, cơm nước đã xong, tôi xin phép đi về. Cô cúi đầu chào một cái sau đó định lướt qua anh, chờ ra bên ngoài. Nhưng khi đó, Gia Kiên bỗng lên tiếng. Khoan đã. Dạ, ông chủ còn dặn dò gì tôi ạ? Thực ra thì anh trong vô thức muốn giữ cô lại, nên buộc miệng nói. Thế nên giờ có chút lúng túng. À, tôi có chuyện này muốn bàn với cô. Cô vào nhà rồi nói. Sau câu này, Gia Kiên đi thẳng vào trong. Cô thấy vậy có chút khó hiểu, nhưng cũng vội vàng theo sau. Ông chủ, có chuyện gì vậy ạ? Tôi đói rồi, chúng ta ăn xong rồi nói. Ai Linh nghe vậy chỉ có thể ừ một tiếng, rồi đứng đó đợi anh ăn uống. Anh thấy như vậy, lại nhìn về phía của cô. Cô đứng đó làm cái gì? Tôi không quen khi ăn cơm, lại có người đứng đó nhìn mình. À, vậy tôi ra ngoài đợi. Nói rồi cô định quay đi, nhưng Gia Kiên lại tiếp tục lên tiếng. Khi tôi ăn cơm mà có người đứng ngoài đợi, lại càng khiến tôi không nuốt trôi được. Vội vàng. Vậy ông chủ muốn thế nào ạ? Cô ngồi xuống ăn cùng với tôi đi. Vậy sợ không tiện cho lắm. Bữa ăn tôi không muốn nói nhiều. Anh bắt đầu dùng phần cơm của mình. Ái Linh thấy vậy chần chừ một hồi, nhưng rồi đi lại phía chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Có hơi dè chừng nhưng cũng cùng ăn với anh. Không gian chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau, không ai nói với ai lời nào. Sau khi dùng bữa xong xuôi, cô ở lại dọn dẹp mọi thứ. Lúc quay ra không nhìn thấy Gia Kiên đâu nữa. Không phải nói có chuyện gì sao? Lại đi đâu mất rồi? Ai Linh vừa lầm bầm rồi lại quay đi. Sau đó cô dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa khép hờ, bên trong phát ra vài tiếng động nhỏ. Lại quá căng thẳng, cô đẩy cửa bước vào. Ông chủ, anh nói... Còn chưa nói hết câu, Ái Linh liền bị chặn họng bởi hình ảnh trước mặt. Hoàng Gia Kiên nửa thân trên ở trần, từng đường cơ rắn giỏi cứ như vậy lộ liễu, được phơi bày ra. Cô nhìn không hề chớp mắt. Cho đến khi anh bước từng bước lại gần cô, Ái Linh mới chợt sừng sốt quay mặt đi. Xin lỗi, tôi không biết anh đang thay đồ. Sau đó không một âm thanh đáp lại, Ái Linh cũng không dám quay mặt. Thời gian cứ qua đi vài giây, cô cũng cảm thấy kỳ lạ, rồi tiếp tục lên tiếng. Tôi có thể quay lại được chưa? Câu hỏi một lần nữa không có ai trả lời. Ái Linh do dự vài hồi, sau đó cũng quyết định quay người lại. Nhưng vừa ngay tức khắc, cô liền đụng phải người anh, hốt hoảng. Ôi mẹ ơi! Nắm giữ thời điểm đấy, Hoàng Gia Kiên liền đẩy cô lùi lại, áp lưng về phía bức tường. Anh chống bàn tay lên đó, gương mặt cúi xuống nhìn cô. Cô Ái Linh này, cô vào lúc này đúng là trùng hợp thật. Không phải là muốn tiếp diễn chuyện cũ đấy chứ. À, không phải, ông chủ thật xin lỗi ông. Lần sau tôi hứa tôi gõ cửa. Nói rồi cô cúi thấp người xuống định luồn ra khỏi cánh tay của anh. Nhưng Gia Kiên lại cũng hạ thấp cánh tay xuống. Khi ấy gương mặt của cô đối diện với vòm ngực của anh. Mọi thứ cận cảnh đến mức khiến hai má cô nóng bừng bừng. Ai Linh lại từ từ đứng thẳng lên, hành động chậm rãi từng chút một vì cô sợ chạm phải người của anh. Ông chủ, làm ơn có thể cho tôi qua có được không? Tôi đang suy nghĩ xem, cô Ái Linh tại sao lại muốn làm giúp việc ở nhà tôi? Không phải là cô có ý đồ gì chứ? Ấy, à, tôi thề, mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp. Ở bên công ty nói rằng có chủ nhà muốn tìm giúp việc, trả lương cao nên tôi nhận thôi. Đi đến đây tôi mới biết là nhà của anh. Tôi không hề có ý đồ gì cả. Đồ đạc mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên vị trí. Anh không tin, anh có thể kiểm tra. Nghe như vậy, Gia Kiên lại áp gần hơn vào cơ thể của cô. Ái Linh sợ hãi quay mặt sang một bên, nhắm chặt mắt lại. Ông chủ à, tôi nói thật đấy. Anh từ lúc cô bước vào đây, ánh mắt chưa hề rời khỏi các biểu cảm trên gương mặt của cô. Lúc này khóe miệng khẽ cong lên một ý cười, sau đó cũng buông cô ra và quay mặt đi. Thôi được rồi, tôi tạm tin lời của cô. Nghe như vậy cô mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm. Quả thực khi nãy chống ngực của cô đập loạn xạ. Khoảng cách ở gần anh mức độ nhỏ như vậy khiến trái tim của cô như muốn phát nổ. Gia Kiên lúc này mặc quần áo, sau đó lại nhìn đến cô. qua đây. Cài áo. Cài áo á? Không phải cô đến đây làm việc sao? À nhưng có cả việc này sao? Tôi nghĩ rằng tôi chỉ làm việc nhà thôi chứ. Bên công ty người ta không nói rõ với cô à? Ai Linh nghe vậy lắc đầu. Gia Kiên lại tiếp tục. Việc này cũng nằm trong phận sự của cô đấy. À vâng. Cô chỉ nói vậy rồi lúng túng đưa tay lên cài khuy áo cho anh. Hơi thở nam tính ấy cứ phả lên gương mặt khiến má của cô càng ửng đỏ. Sao mặt cô đỏ thế? Chắc tại nóng. Điều hòa 18 độ. Có cần tôi hạ bớt nữa hay không? Không cần đâu. Cũng xong rồi. Tại trong phòng hơi ngột ngạt. Ra ngoài chắc là không sao. Vậy à? Tôi thấy thiết kế bài trí này vô cùng thoải mái mà. Hoặc là có thể do tôi không quen ạ. Ai Linh vừa nói vừa vội vàng cài xong khuy áo cho anh, rồi lên tiếng ngay. Xong rồi. Caravat. Nghe như vậy cô nhìn đến chiếc caravat tối màu đặt trên giường rồi cúi xuống cầm lấy nó, sau đấy vòng qua cổ của anh. Khoảnh khắc hai gương mặt đối diện nhau, cự ly chỉ ngắn bằng một gang tay nhỏ, còn nghe rõ được cả hơi thở của đối phương, chống ngực của cô lại đập rất mạnh. Ai Linh nhận ra cảm xúc kỳ quái của mình, lại liền né tránh ánh nhìn của anh, bàn tay vội vàng chỉnh caravat rồi thắt lại. Xong rồi, tôi ra ngoài trước, tôi đợi anh. Nói như vậy cô liền quay người rời đi. Chỉ sợ anh lại say làm mấy cái việc khác nữa, chắc là cô thở không được mất. Gia Kiên nhìn dáng vẻ vội vã ấy của cô, chỉ biết cười, tâm tình cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Một lúc sau đó anh đi ra ngoài, đến phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Cô biết tập đoàn mỹ phẩm Lovely chứ? Lovely ư? Đang chiếm vị thế trên thị trường mỹ phẩm trong nước, có ai mà không biết? Sắp tới bên đó tung ra sản phẩm mới, họ muốn tìm người đại diện sản phẩm để quay quảng cáo. Hôm nay bên đó đã liên lạc và nói rằng muốn chọn cô làm người đại diện. Tôi á? Nhưng tại sao lại chọn tôi? Tôi đâu có gì đâu ạ. Thực ra trước đó đã ấn định Đoàn Dung là người đại diện, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thay đổi. Có thể là do sự việc xảy ra sáng nay khiến cho họ muốn thay đổi. Vốn dĩ việc này sẽ do công ty quyết định, nhưng mà tôi muốn hỏi ý kiến của cô. Hợp đồng này vốn dĩ của Đoàn Dung, cô có sợ sau này lại có thêm những tiếng đồn xấu về mình hay không? Ai Linh nghe xong, cô cảm thấy rất e ngại. Quả thực rất dễ. Vai diễn của Đoàn Dung bị tôi lấy mất. Bây giờ đến hợp đồng quảng cáo, nếu như tôi nhận, chắc chắn không tránh được mấy lời đồn đại ác ý. Nhưng quảng cáo này đối với cô rất quan trọng. Nội dung quảng cáo có kịch bản rõ ràng, đi sâu vào diễn xuất. Nếu như cô thể hiện tốt ở phần này, thì việc cô tham gia vào đoàn phim sẽ có nhiều chiều hướng tích cực. Nhưng mà Đoàn Dung, chị ta không nói gì sao? Cô ta thuộc quản lý của Hoàng Kim. Sự việc xảy ra cũng là do cô ta không quản lý tốt fan của mình. Bây giờ còn có thể nói gì? Tôi không biết phải làm thế nào. Nếu cô không nhận, thì hợp đồng đó rơi vào tay công ty khác. Lúc đầu bên Lovely đề xuất Mỹ Thành, nhưng cô ấy thời gian này kín lịch nên phải từ chối. Lần này nếu từ chối nữa, chắc họ tìm đối tác khác. Ai Linh nghe vậy lại trở nên suy nghĩ. Gia Kiên nhìn cô căng thẳng một hồi, anh tiếp tục nói. Cô chỉ cần nói rằng cô có muốn nhận hay không. Những việc khác tôi giải quyết cho cô. Cô nhìn lên anh, gương mặt cương nghị ấy đối diện thẳng ánh nhìn của cô, một ý định chắc nịch. Không hiểu sao ở bên cạnh anh cô có thêm nghị lực. Ái Linh sau đó suy tư một hồi và gật đầu. Tôi muốn nhận hợp đồng này. Vậy thì được, tôi bảo Lina chuẩn bị hợp đồng và báo cho bên họ. Hôm nay cô cứ tạm nghỉ đi, ngày mai Lina đưa cô đi gặp họ. Vậy không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi về. Nói rồi cô cúi đầu chào anh một cái, định quay đi thì Gia Kiên lên tiếng. Tôi bảo Lina sắp xếp lại thời gian làm việc cho cô. Đi làm trễ hơn 30 phút, tan làm sớm hơn 30 phút. Tại sao ạ? Cô quên công việc của cô ở đây sao? Thời gian làm việc ở đây của cô là buổi sáng phải đến trước 30 phút để chuẩn bị đồ cho tôi. Buổi trưa từ công ty về sớm 30 phút để dọn dẹp. Chiều cũng vậy. Như vậy cô không cần giữa buổi phải trốn công ty để đi làm việc. Cô còn đang có ý định xin đổi người, nhưng nghe như vậy thì chỉ có thể cười gượng. Cảm ơn ông chủ đã quan tâm đến giờ giấc làm việc của tôi. Tôi sẽ cố gắng. Nói rồi chào anh một cái, cô cũng liền đi thẳng ra ngoài. Gia Kiên ngồi ở ghế nhìn theo, bất giác mỉm cười. Mà ánh mắt của người đàn ông này từ khi nào lại phảng phất một sự dịu dàng, nuông chiều. Ngày hôm sau như lịch trình đã sắp xếp, Lina chuẩn bị các điều khoản kèm hợp đồng rồi đưa cô đến tập đoàn lớp Ly. Chủ tịch Viễn, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ với nhau. Hợp đồng được ký kết, Lina bắt tay với chủ tịch của tập đoàn lớp Ly mà tươi cười. Hy vọng lần này chúng ta sẽ có một kết quả mỹ mãn. Tôi cũng đang rất mong chờ. Hôm nay đang còn sớm, hai người có muốn tham gia khi khu vực quay quảng cáo hay không? Nghe như vậy Lina cũng gật đầu. Chủ tịch Viễn liền quay sang nói với thư ký của mình. Cô Lan Chi này, cô đưa hai người họ đi tham quan một chút. Lát nữa tôi còn phải tiếp khách. Vâng, thưa chủ tịch. Lina nghe vậy cũng đứng dậy. Vậy nếu không làm phiền đến chủ tịch Viễn nữa, chúng tôi xin phép. Ái Linh sau đó nghe theo quản lý của mình cũng đứng dậy, chào ông ta một cái. Bọn họ sau đó rời đi. Ngay sau khi cánh cửa vừa được đóng lại, lúc này bên trong phòng nghỉ riêng của Lương Thế Viễn, Đoàn Dung đi ra ngồi vào lòng của ông ta, dáng vẻ lả lướt. Không được làm việc cùng với anh, em buồn thật sự. Thế Viễn lúc này vòng tay ôm eo của ả ta. Kìa, đây không phải là ý của em sao? Người ta vạn việc bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy. Anh hứa phải chăm sóc cho nó thay em đấy nhá. Anh biết rồi, nhất định. Đoàn Dung cười quỷ quyệt rồi vòng tay ôm lấy cổ của ông ta, cơ thể ngả ngớn áp chặt vào người của Thế Viễn, sau đó thì thầm nhỏ bên tai. Chúng ta vào trong phòng nhé. Sau đấy đôi già trẻ lẳng lơ này dìu dắt nhau đi vào phòng riêng, mây mưa một trận. Về phía Ái Linh, sau khi được đưa đi tham quan khu vực quay quảng cáo, bọn họ cũng trở về Hoàng Kim. Sự việc hôm nay diễn ra thuận lợi hơn suy nghĩ, bất giác cô lại muốn đi kể cho anh nghe. Chị Lina, em lên gặp giám đốc một chút. Nói rồi cô định quay đi, nhưng Lina bỗng giữ tay cô lại. Giám đốc hôm nay không đến công ty, em có chuyện gì sao? Không đến công ty ạ? Năm nào cũng vậy, ngày này là ngày cậu ấy không đi làm. Có chuyện gì đúng không chị? Em biết như vậy được rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Bây giờ chị phải chuẩn bị cho hợp đồng quảng cáo của em. Dạ vâng. Lina sau đó quay người đi, Ái Linh ở đây ngây ngốc nhìn theo mà suy tư một hồi, rồi bất chợt xoay người rời đi. Cô đến phòng của trợ lý Trần, gõ cửa. Vài giây sau đó, cậu ta đi ra. Cô Ái Linh có chuyện gì sao? Trợ lý Trần, giám đốc hôm nay không đến công ty sao? Không, có chuyện gì có thể nói qua tôi. Tôi sẽ báo lại cho anh ấy. Tôi nghe chị Lina nói rằng năm nào anh ấy cũng nghỉ vào ngày này. Có chuyện gì có đúng không ạ? Trợ lý Trần nhìn cô một hồi sau đó mới trả lời. À, hôm nay là ngày sinh nhật của giám đốc. Vậy anh ấy nghỉ làm để đón sinh nhật sao? Cũng là ngày giỗ của mẹ giám đốc. Nhiều năm nay giám đốc không đón sinh nhật. Anh ấy không đi làm là bởi vì không muốn nghe mấy lời chúc mừng từ mọi người. Bởi vì ngày này đối với giám đốc là một ngày không vui. Ai Linh nghe vậy trong lòng không hiểu tại sao tự dưng cô cũng buồn theo. Nhưng mà hình như sáng nay anh ấy không có ở nhà. Thường thì mọi năm giám đốc sẽ ra thăm mộ. Anh ấy có thể ngồi đó cả nửa ngày, sau đó về nhà ăn cơm với ba của mình. Thế bây giờ chắc là đang bên nhà bác trai có phải không? Có thể. Ngày hôm nay tôi cũng không tiện làm phiền giám đốc. Ái Linh nghe vậy, xem như hiểu chuyện, cô gật đầu một cái. Trợ lý Trần, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Tôi quay về làm việc đây, chào anh. Buổi tối hôm đó trong căn biệt thự sang trọng, với ánh đèn lộng lẫy, phòng ăn rộng lớn với một chiếc bàn dài, vừa chỗ cho đến 20 người. Nhưng lúc này chỉ vòn vẹn có 3 người, đang ngồi với một mâm cơm thịnh soạn cầu kỳ. Hoàng Gia Kiên ngồi đấy nét mặt vô cảm, cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm, rồi cũng chẳng nói gì mà dùng bữa. Lúc này người đàn ông có tuổi, ngồi vị trí chính giữa, cũng nâng ly của mình nhấp một ngụm mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng thinh. Thời gian này con nên thường xuyên về nhà ăn cơm đi. Không có thời gian. Sau câu nói này của anh, ông liền tức giận, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Về ăn một bữa cơm mà tốn thời gian của mày như vậy sao? Suốt ngày quanh quẩn với mấy đứa chân dài trong showbiz thì mày có thời gian có phải không? Thấy ông ta tức giận, một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi đối diện với anh liền vội vàng lên tiếng. Mình à, mấy khi Gia Kiên mới về nhà ăn cơm, chúng ta nên để bầu không khí vui vẻ một chút, đừng có giận dữ như thế. Nghe như vậy, anh lại nhìn sang ông. Đến cả ông còn đang thích người đàn bà đáng tuổi con của mình, vậy tôi qua lại với đám người đó thì có là cái gì đâu. Mày! Người phụ nữ kia thấy vậy, vội vàng đứng dậy đi lại vuốt ngực cho ông. Bởi vì lúc này, ông đang tức giận đến tím mặt thở dốc. Mình ơi mình, tôi nói rồi, đừng có cáu giận, không tốt cho sức khỏe. Nói rồi cô ta lại nhìn sang Gia Kiên. Gia Kiên à, ba cậu tuổi cao, sức khỏe ông ấy không còn tốt. Cậu có thể nào suy nghĩ cho ông ấy một chút hay không? Ông ấy muốn cậu thường xuyên về nhà ăn cơm, chỉ vì ông ấy muốn ba con gần gũi với nhau nhiều hơn. Cậu không muốn có thể nói khéo một chút. Tại sao phải nói khó nghe như vậy? Tôi làm như vậy bởi vì tôi muốn tốt cho cô. Bỏ công cô lãng phí tuổi trẻ để ở bên cạnh ông ấy như vậy. Không phải là muốn sau này ông ấy nằm xuống giao lại hết gia tài cho mình hay sao? Nếu không ấy, thì tôi cũng chả hiểu được. Tại sao cô lại muốn ở bên cạnh một người đến ngay cả ăn cũng không sắp được mình làm được? Ông Khánh nghe như vậy lại giận dữ trừng mắt nhìn anh. Mày, thằng nghịch tử! Nói rồi ông liền cầm ly rượu ném thẳng vào mặt anh, cái thứ chất lỏng màu đỏ hắt lên gương mặt, sau đó chiếc ly rơi xuống đất, xoảng một tiếng. Hoàng Gia Kiên sắc mặt không hề có một biểu cảm bất ngờ, anh vẫn bình thản lấy khăn thấm rượu trên gương mặt mình, sau đó nhìn ông nói. Mỗi năm tôi về, ăn cơm vào ngày này, vốn dĩ là muốn giữ lời hứa với bà ấy. Thứ hai là bởi vì ngày giỗ của bà. Còn ông nghĩ tôi muốn về đây, vào cái ngày này, để nhớ lại chuyện năm xưa hay sao? Ông Khánh nghe vậy khóe mắt lại giật giật nhìn anh, đôi đồng tử đục mờ, vì tuổi già mà ánh lên những tia dằn vặt khổ tâm. Gia Kiên lúc này đứng dậy, tiếp tục nói. Bữa cơm này không ăn được rồi, khó nuốt quá rồi. Sau câu đấy anh liền quay người đi, bước thẳng ra ngoài. Lúc này ông Khánh mới khoát tay vài cái. Lan Anh à, tôi không sao. Nghe như vậy cô ta mới lùi lại phía sau. Mình à, mình lạ gì tính cậu Kiên? Tại sao cứ phải ép cậu ta làm gì chứ? Sau khi mẹ nó mất, nó và tôi số lần gặp mặt ngồi chung một bữa cơm, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ sức khỏe không còn tốt, nhà cũng chả có ai. Chỉ muốn nói chuyện với nó nhiều hơn. Kiêm lấy một đứa gả cho nó, như vậy là yên tâm rồi. Nhưng có lẽ, nó vẫn còn oán hận người ba này. Mình đừng nghĩ vậy. Khi nãy tôi nghe đầu bếp nói, cậu Kiên còn dặn họ nấu nướng, tránh những món kễ ăn vào, tăng huyết áp cho mình. Chứng tỏ cậu ấy vẫn còn quan tâm. Chỉ là cần thêm chút thời gian nữa thôi. Tôi không biết có còn đợi được hay không. Đợi được chứ, mình đừng suy nghĩ nhiều. Để tôi đưa mình ra ngoài vườn hóng gió một chút cho thoải mái nhé. Nói rồi cô ta cũng lại đưa ông đứng dậy rồi bước ra bên ngoài. Lúc này Gia Kiên lái xe đến một quán búp. Tâm trạng của anh khá tồi tệ mà chọn ở vị trí bàn quầy để gọi một chai rượu. Anh rót từng đợt, lưng cốc đưa lên miệng, uống hết rồi lại rót tiếp. Trong đầu không ngừng hiện về những hình ảnh của một người phụ nữ nằm trên vũng máu cùng với tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ. Lúc này có một cô gái trong quán bar để ý đến anh ta. À ta cầm theo ly rượu của mình đi lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Này anh trai, uống rượu một mình như vậy không buồn sao? Có muốn em hầu rượu không? Nghe như vậy, anh nhìn sang à ta, dành cho à ta một cái nhìn chán ghét, rồi quay mặt đi. Thấy vậy à ta mỉm cười, rồi đứng dậy áp lại gần anh, cánh tay đặt lên vai của anh, ghé vào tai của anh nói nhỏ. Nếu như anh muốn, đêm nay em có thể hầu anh ở trên giường. Gia Kiên nhắm mắt lại, nuốt một ngụm rượu xuống. Sau đấy chỉ huých nhẹ bờ vai, cũng khiến à ta lảo đảo lùi lại phía sau. Anh lúc này lấy trong ví ra một chiếc thẻ nhựa đen, đặt lên bàn, rồi lạnh giọng nói. Con số tùy ý, chỉ cần dọn sạch rác đi. Nghe như vậy chủ quầy liền hiểu ý, nhận lấy chiếc thẻ, rồi ra hiệu cho bảo vệ của quán, kéo luôn à ta ra ngoài. Anh sau đó lại tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình. Thứ chất lỏng màu vàng nâu trong chai dần dần bị hút sạch. Gia Kiên mới đứng dậy rời đi. Chủ quầy thấy vậy lại vội vàng tới trả thẻ cho anh. Gia Kiên nhìn nó, nhưng chả có ý định cầm lấy, cứ như vậy rời đi. Thấy như vậy, chủ quầy chủ động đuổi theo, nhét nó vào túi áo của anh, sau đó cúi đầu chào anh. Hẹn gặp lại quý khách. Gia Kiên đi lại xe của mình khi thành phố đã chìm vào bóng đêm. Anh ngồi vào rồi lái xe thẳng về nhà của mình. Anh xuống xe đi lại phía cửa, lấy chìa khóa mở ra, nhưng mới đụng vào cánh cửa đã bật ra, thấy có chút kỳ lạ. Gia Kiên nhíu mày rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Khi đó liền có chút ngạc nhiên, nhìn thấy cô ở trong nhà. Ái Linh, tại sao cô lại ở đây? Ông chủ, sao anh về muộn thế? Tôi đợi anh suýt ngủ quên mất. Cô đợi tôi? Cô gật đầu một cái, sau đó liền bước đến cầm tay anh, kéo anh bước vào bên trong, dẫn anh đến bàn ăn, rồi nhấn Gia Kiên ngồi xuống ghế. Vẫn may là còn chưa sang ngày mới. Ông chủ, anh nhắm mắt lại đi. Gia Kiên có vẻ không mấy để tâm đến, nét mặt của anh vẫn vô cảm, đứng dậy. Muộn rồi, cô đi về đi. Thấy anh định quay đi, Ái Linh liền vội vàng giữ lại. Cô bày ra vẻ mặt cầu xin. Ông chủ, chỉ một phút thôi mà. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Thì anh cứ nhắm mắt lại đi, rồi anh sẽ biết. Gia Kiên nhìn cô một hồi, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục nói. Một phút thôi nhá, không được quá. Ngay lúc này Ái Linh liền cười, vội vàng quay người đi lại phía bếp lấy gì đó. Một lúc sau cô quay trở ra, trên tay cầm một chiếc bánh gato nhỏ đã được thắp nến, sau đó đi lại phía anh. Được rồi, ông chủ, anh mở mắt ra đi. Khi ấy Gia Kiên từ từ mở mắt ra, trước mặt anh là ánh nến vàng rực, soi rõ gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười động lòng người của cô. Ông chủ, chúc mừng sinh nhật, anh mau thổi nến đi. Gia Kiên khi ấy một giây không rời mắt được đó hoa trước mặt anh. Anh dường như bị cuốn sâu vào nụ cười của cô, cứ đứng đó nhìn mãi. Ông chủ, tôi biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, nhưng dù thế nào thì nó cũng là ngày anh đến với thế giới này. Người đã mất chúng ta không thể vì vậy mà cứ buồn mãi được. Người còn sống càng phải nên trân trọng những niềm vui. Dù sao thì ngày hôm nay anh cũng dành hết một ngày để buồn rồi. Vậy thì lúc này hãy chúc mừng cho ngày sinh của mình. Biết kể thế nào thì ngày anh đến với thế giới này là ngày đem đến niềm vui cho mẹ anh, cho ba anh, người thân của anh, sau đó là bạn bè và có cả tôi. Cả cô sao? Nhờ ông chủ, tôi mới đi được đến ngày hôm nay, dần dần tiến gần với giấc mơ của mình. Thế nên tôi phải cảm ơn ngày này, ngày đã đưa anh đến với thế giới của tôi. Từng lời của cô không biết chỉ đơn thuần như những gì trên bề mặt chữ hay là xuất phát từ một tình ý nào đó, nhưng tuyệt nhiên khiến người đàn ông này động lòng. Ái Linh thấy anh cứ nhìn mình như vậy, vẫn không có ý định khác. Cô sau đó liền nhìn xuống chiếc bánh và nói ngay. Thôi được, chuyện thổi nến, cứ để phận tôi tớ như tôi làm thay ông chủ. Giờ thì ông chủ chỉ cần ước thôi. Tôi không tin vào mấy điều ước. Anh đừng sống thực tế như thế. Ước và thổi nến là điều ai cũng làm trong ngày sinh nhật. Nếu cô tin vào nó, thì cô ước đi. Nhưng đây là sinh nhật của anh mà. Vốn dĩ nó không thực tế, thì của ai cũng như nhau cả thôi. Vậy được, tôi ước thay ông chủ. Hôm nay là ngày 4 tháng 10. Tôi là Dương Ái Linh, nhân viên cấp dưới của ông chủ, được ủy quyền thay ông chủ thổi nến. Sinh nhật lần thứ 32, nguyện cho anh một đời phồn hoa tựa gấm. Mong anh sinh nhật lần thứ 33, 34, 35 và nhiều lần về sau nữa vui vẻ, hạnh phúc an yên. Hoàng Gia Kiên, chúc mừng sinh nhật. Nói rồi cô cúi xuống, thổi tắt đi ngọn nến cắm trên bánh, rồi bất giác cười như chính mình mới là chủ nhân của điều ước này. Ái Linh trên tay vẫn đỡ chiếc bánh gato, nhìn anh và hỏi. Ông chủ, anh thử đi, mặc dù không ngon bằng ngoài hàng, nhưng mà không đến nỗi khó nuốt đâu. Gia Kiên lúc này trong tiềm thức đã thoảng men say của rượu, anh nhìn cô bằng ánh mắt có phần da diết. Đã mất công chuẩn bị như vậy, mà không có quà sao? Quà? Đây chẳng phải là quà. Cô đưa chiếc bánh lên cao và nhìn vào nó. Gia Kiên lại tiếp tục. Bánh ngọt là bánh ngọt, quà là quà, không thể đồng nhất nó với nhau được. Nghe như vậy Ái Linh trong đầu suy nghĩ, đúng là được voi đòi tiên, nhưng cô sau đó vẫn nhìn anh mỉm cười. Vậy ông chủ muốn quà gì? Tôi nghèo lắm, không mua nổi mấy thứ đắt tiền như vàng bạc châu báu, đồ hiệu đâu. Những cái đó không tặng được. Vậy thì tặng cái giá trị hơn mà cô có. Tôi có cái gì giá trị hơn những thứ đó sao? Là cái gì mà tôi lại không biết? Tặng người. Ngay câu đó Ái Linh tròn mắt nhìn anh. Gia Kiên lại lấy ngón tay quẹt một chút bánh kem, sau đó đặt nó lên miệng cô. Giây sau đã liền cúi xuống, nuốt trọn cả kem và cánh môi mềm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, mọi tình tiết lại được tác giả gửi tới chúng ta vô cùng là thú vị, đúng không ạ? Tâm An lại biết thêm về hoàn cảnh của chàng trai Gia Kiên. Thì ra mẹ anh mất sớm và bố anh đã cưới một người đàn bà khác, và trái tim của anh thì vô cùng tổn thương vì vất rất rất nhiều thứ. Còn Ái Linh thì sao ạ? Hai người đồng cảm với nhau, trái tim đều rung động với nhau. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này để rồi xem tiếp tục câu chuyện này như thế nào nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị ơi, hãy để lại cảm nhận của mình ở dưới comment. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.